12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 23, Nhật Bản xứ sở hoa anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng sau, Kim Ngưu và Ma Kết vừa bắt được một kẻ khả nghi. Sao cậu lại đột nhập vào bệnh viện lúc nửa đêm hả? Kim Ngưu khoanh tay chất vấn. Ma Kết tựa lưng vào tường nhắm mắt. Ngủ, tôi chỉ muốn nhận lại di hài của mẹ mình nên mới. Mẹ cậu? Dạ, mẹ tôi mới mất cách đây một tuần do bị bệnh tim. Các bác sĩ nói vô phương cứu chữa. Nhưng khi tôi đến nhận lại di hài của mẹ thì họ bảo do tôi chưa đóng tiền phẫu thuật trước đó nên không cho. Cậu ta cúi mặt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Kim Ngưu ngẫm nghĩ một lát. Tôi hiểu rồi, nhưng cậu giả ma để làm gì? Tại sợ bị các bác sĩ trực ca đêm ở đây phát hiện nên tôi mới. Nhưng mà chả lần nào thành công cả. Được rồi, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm. Cậu có thể đưa di hài của mẹ về an táng. Còn tiền phẫu thuật lúc trước coi như miễn đi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ, không có gì đâu. Nói rồi cậu ta kêu người đến đưa di hài của mẹ về nhà. Trước khi đi cũng không quên cảm ơn Kim Ngưu lần nữa. Anh còn không chịu đi ngủ à? Đã hơn một giờ đêm rồi. Kim Ngưu nhìn sang Ma Kết nhắc nhở. Anh vẫn tựa lưng vào tường. Nghe gọi mới chịu hét mắt ra chút xíu. Không cần. Được được. Anh không mệt thì tôi cũng mệt với anh đấy. Vậy nghỉ đi. Vẫn còn nhiều sổ sách chưa phê duyệt. Mai có vài cuộc phẫu thuật. Tôi phải xem tình trạng bệnh nhân rồi điều động bác sĩ thích hợp nữa. Chợp mắt chút cũng tốt. Để sau đi. Kim Ngưu lại ngồi vào bàn làm việc. Còn Ma Kết vẫn đứng đó. Dường như đang suy nghĩ điều gì. 10 giờ sáng. Tại Nhật Bản. Song Tử vừa làm xong công chuyện của ngày hôm nay. Cô còn một buổi phiên dịch và đàm thoại với Hoàng gia Nhật Bản vào ngày mai và ngày kia nữa. Cô làm rất tốt. Cứ như vậy chúng ta sẽ không phải lo lắng gì cả. Cô đồng nghiệp của Song Tử cười nói. Ừ, mà tôi muốn đi tham quan nước Nhật một chút. Cô cứ về khách sạn trước nha. Tôi biết rồi. Cô đi vui vẻ nhé. Ừ, chỉ đợi có thế Song Tử liền rẽ sang hướng khác. Cô đồng nghiệp cười nhìn theo. Chắc chắn là đang nghĩ Song Tử ham chơi. Nhưng không đâu. Cô đang học tập văn hóa và con người trái đất à nha. Sau một hồi tìm hiểu thì Song Tử của chúng ta đã khuân được cả một đống đồ vừa để dùng vừa để làm quà cho các cô gái. Chắc chắn họ sẽ rất thích. Ở kia có gì vậy nhỉ? Song Tử nhìn thấy một sân khấu với nhiều người đứng xem phía dưới. Trên sân khấu lúc này là MC của chương trình thì phải. Chào mừng quý vị đã đến với buổi biểu diễn ảo thuật của chúng tôi ngày hôm nay. Vừa dứt lời tức thì đám đông hô hào. Vỗ tay ào ào. Song Tử rất thích thú liền đứng lại xem. MC nói tiếp. Đây là sự kiện có 102 do chúng tôi tổ chức với sự góp mặt của một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong giới ảo thuật đến xứ sở hoa anh đào. Anh chàng này đã nhiều lần khiến cho thế giới sửng sốt khi mà có thể thực hiện được các màn ảo thuật có độ khó max level khi tuổi mới ngoài 20. Nào chúng ta cùng chào đón nhà ảo thuật đẹp trai và tài ba nhất mọi thời đại. Đám đông, thậm chí ngay cả Song Tử là một cô gái đến từ vũ trụ cũng không khỏi hồi hộp trước màn giới thiệu bá đạo này của MC. Và, chép sau anh ta sẽ xuất hiện. Các độc giả hãy thi nhau đoán xem. Ai đoán đúng là có thưởng à nha. V, nhớ là chỉ một lần thôi đó. Mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nhé. Bye bye. 3. Cách chương.